Sau Thiên Tôn là Thái Cổ, sau Thái Cổ là Chúa Tể, Bạch Tiểu Thuần đã xác định rõ ràng, Công Tôn Uyển Nhi không lừa gạt mình. Đồng thời, theo một lá thư của Cự Quỷ Vương, Bạch Tiểu Thuần cũng xác định người của thế giới Thông Thiên Luyện Linh Thánh Hoàng Triều cùng Tà Hoàng Triều thực sự là làm không được. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến bọn họ có lòng tham đối với tu sĩ ở thế giới Thông Thiên. Trong thư Cự Quỷ Vương cũng có oán giận, chỗ thần La Châu của hắn rất cằn cỗi, người ở thưa thớt. Chỉ có điều vì chuyện hắn cùng với Bạch Tiểu Thuần trước đó bắt trói quỷ mẫu chuyện đã chấn động toàn thế giới. Cho nên có không ít tu sĩ của thế giới Thông Thiên chủ động tìm tới. Chỉ là sau khi những tu sĩ của thế giới Thông Thiên tới đây, đều bị Thiên Tôn chỗ tiên vực thứ hai nơi Cự Quỷ Vương ở quấy rầy, sau đó phân tán ở bên trong các châu. Cự Quỷ Vương lo lắng kể từ đó, sợ là không cần quá lâu, sẽ bị Thánh Hoàng Triều đồng hóa. Cứ thế mãi, thế giới Thông Thiên sửa lại cách xưng hô, không còn tồn tại. Xem thư, Bạch Tiểu Thuần trầm mặc. Hắn biết đối với tu sĩ thế giới Thông Thiên, có thể tu luyện yên ổn sinh hoạt là khát vọng của bọn họ. Nhưng điều hắn muốn làm là cho những người này một sự lựa chọn. Cách chương.